Tác phẩm Bàn có năm chỗ ngồi. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Nguyễn Minh Lộc, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Năm nay tôi lên lớp 8, như vậy là tôi sắp sửa trở thành người lớn rồi, oai thiệt là oai. Tôi không có nói dốc đâu, chính thầy Dân, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi nói như thế. Năm ngoái, chúng tôi không học thầy Dân, các anh chị lớp trên, người thì bảo thầy Dân khó, kẻ thì nói thầy Dân dễ, không biết đường nào mà tin. Nhưng hôm khai trường, ngay lần gặp đầu tiên, tôi thấy thầy không có vẻ gì là hắc cả. Thầy nói chuyện với lớp tôi bằng một giọng đầm ấm thân mật. Như các em đã biết, năm nay thầy làm chủ nhiệm kiêm phụ trách chi đội lớp các em. Từ từ rồi thầy trò mình sẽ làm quen với nhau. Thầy tin rằng các em sẽ tự giác học tập tốt, trau dồi đạo đức, rèn luyện thân thể và chấp hành đúng nội quy của trường ta. Bởi vì năm nay các em không còn bé bỏng gì nữa, đã chuẩn bị trở thành người lớn rồi. Toán các em sẽ làm quen với quỹ tích, văn các em sẽ bắt đầu học nghị luận. Những điều đó hoàn toàn khác xa với chương trình lớp 7. Thầy chưa nói hết mà cả lớp đã vỗ tay rần rần. Nghe nói mình sắp sửa trở thành người lớn, đứa nào cũng khoái. Tôi cũng vậy. Thầy còn nói nhiều nhưng tôi chẳng nhớ gì ngoài cái khoảng người lớn đó. Về nhà, tôi khoe ngay với thằng Tinh, em tôi. Tôi vỗ vai nó, lên giọng. Tao năm nay là người lớn rồi đó nghe mày. Thầy Dân nói là chúng tôi chuẩn bị làm người lớn thôi, nhưng tôi cứ muốn làm người lớn ngay cho ai. Thằng Tinh là chúa hay cãi, không bao giờ nó đồng ý ngay với tôi một điều gì. Lần này cũng vậy. Nó nheo mắt. Anh mà là người lớn, chứ gì nữa. Người lớn sẽ không có râu. Tao cần quá gì râu. Thằng Tinh cười hì hì. Vậy anh cũng vẫn còn là trẻ con giống như em thôi. Tôi xì một tiếng. Mày làm sao giống tao được, đừng có dốc. Chính thầy Dân nói tụi tao là người lớn nè, bởi vì chương trình lớp 8 cái gì cũng khó hết, học hết cơm hết gạo chưa chắc đã hiểu. Thằng Tinh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Khó dữ vậy hả? Tôi nghiêm mặt, bộ tao nói chơi với mày sao? Người ta soạn cho người lớn học mà là... Thằng Tinh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Như vậy, sang năm em cũng là người lớn, em học lớp 8. Tôi rụt vai. Mày không bao giờ trở thành người lớn được đâu. Người lớn không ai mang tên Tinh cả, chỉ có trẻ con mới đặt tên Tinh thôi. Số là khi má tôi sinh thằng Tinh, ba tôi đi công tác xa nên nhờ chú Thảo cả nhà làm khai sinh giùm. Giấy chứng sinh của bệnh viện ghi đúng là Phan Thanh Tân, nhưng không hiểu sao giấy khai sinh của phòng hộ tịch do chú Thảo đem về lại biến thành Phan Thanh Tinh. Từ đó mọi người gọi em tôi là thằng Cu Tinh. Còn đám bạn trong lớp thường bắt chước tiếng còi xe Tinh Tinh để chọc nó. Thằng Tinh ức cái tên mình lắm. Nghe tôi chê, nó phồng má. Lớn lên em sẽ đổi tên lại chứ lo gì. Thì khi nào mày đổi được tên rồi hắn tính. Nói xong tôi quay đi. Còn thằng Tinh thì hét tướng lên. Anh là người lớn thì nhớ đừng có dành ăn với em nữa nghe không. Tôi không thèm trả lời nó, bỏ đi một mạch. Trở thành người lớn chưa hẳn là điều hay. Sáng nay tôi bỗng nhận ra điều đó. Thường theo thói quen, vào đầu năm học mới, chúng tôi ai nấy đều ngồi đúng vào vị trí của mình năm ngoái. Hôm khai trường, ngay sau khi nghe tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi lễ ở sân cờ, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa về lớp, chen nhau vào cửa la hét chí chóe. Những đứa chuyên nghịch phá như thằng Tú, thằng Thành thì nhảy phốc ngay qua cửa sổ, đi trên bàn rầm rầm chứ không thèm chen nhau với bọn tôi. Cuối cùng rồi ai cũng về chỗ nấy. Tôi ngồi ở bàn đầu ngay cạnh thằng Bảy, kế bên là nhỏ Phương, nhỏ Vân rồi thằng Minh, y như năm ngoái. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi quay đầu hẳn ra sau quan sát. Lớp tôi không đông đủ như năm ngoái, một số đứa ở lại lớp 7, một số đứa chuyển sang trường khác, bù vào đó là những gương mặt mới. Có ít nhất là 10 học sinh lớp 8 năm ngoái lưu ban. Ngoài ra, còn có các học sinh ở lớp 7A1, 7A3 lên, không hiểu sao lại lọt vào lớp chúng tôi. Tuy nhiên, hầu hết vẫn là học sinh lớp 7A2, tức là lớp chúng tôi cũ. Không khí đầu năm thật là vui nhộn. Tụi bạn thi nhau kể về những chuyến đi xa, những trò hấp dẫn trong 3 tháng hè, lớp học cứ huyên náo cả lên. Tôi hỏi thằng Bảy, hè vừa rồi mày có đi đâu chơi không? Mặt nó buồn so, chân cẳng tao vậy mà đi đâu, tao chỉ ở nhà trong em thôi. Nghe nó nói vậy tôi không hỏi nữa, sợ nó thêm rầu. Số là chân phải của Bảy bị tật từ nhỏ, cái chân cong vòng ra đằng sau một cách bất thường. Khi đi lại, nó phải dùng 2 cây gỗ làm nạng chống. Bảy tính hiền nhưng thỉnh thoảng cũng nổi cọc. Năm lớp 6, thằng Thành chọc nó, bị nó phang cho một gậy thiếu điều té ngửa. Nhà Bảy ở gần nhà tôi, nó có 2 đứa em là thằng Hường và nhỏ Loan. Ba nó đạp xe ba gác, còn má nó bán bánh kẹo ngay trước nhà. Một cái kệ gỗ nhỏ, trên bày 3 lọ bánh kẹo xanh đỏ kèm với mớ đồ chơi bằng nhựa. Đó là cả gian hàng của má nó. Bảy đi học buổi sáng, còn buổi chiều phải vừa ngồi bán kẹo vừa trông 2 đứa em cho má nó nấu nướng giặt giũ nên nó rất là bận. Khi rảnh, nó thường chạy qua nhà tôi mượn sách. Nó đọc toàn là sách tình báo và sách vụ án. Nó rất mê những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn hồi hộp. Nhờ vậy mà nó nổi tiếng trong toàn trường. Số là năm ngoái, khi học loại văn tường thuật, cô Thanh ra đề. Em hãy tường thuật lại buổi lễ khai trường mà em đã tham dự. Bài tập làm văn của Bảy nhập đề như sau. Vào một buổi sáng tinh mơ, đường phố tĩnh mịch, không có một tiếng động. Bỗng từ góc phố thấp thoáng một bóng đen khả nghi. Bóng người đó im lặng rảo bước trên vỉa hè tiến về phía cổng trường. Té ra, đó là bác chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Bác đến trường để dự lễ khai giảng năm học. Khi cô Thanh đọc bài của nó lên, có lớp âm bụng cười bò. Qua hôm sau là cả trường đều biết. Từ đó tụi bạn thường gọi nó là Bảy điệp viên. Vậy mà, Bảy vẫn chưa chừa hẳn cái tật đó. Bài văn nào của nó cũng thình lình, đột ngột, hoặc thoáng một cái, chớp một cái, nghe bắt đứng tim. Văn nó buồn cười vậy mà toán thì hết sảy. Không biết học hành cách sao mà bài tập toán của nó hết 9 lại đến 10, không bao giờ bị điểm 8. Tôi vốn dốt toán, nhưng nhờ từ năm lớp 6 đến giờ luôn ngồi cạnh Bảy nên cũng không bị xếp loại yếu. Ai chứ thằng Bảy thì nó cho tôi copy thả dàn. Cũng vì vậy mà tôi không thèm học toán nên đã kém lại càng kém. Tôi cứ đinh ninh là tôi với thằng Bảy sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Hai đứa sẽ ngồi cạnh nhau hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi lên đại học và trở thành bác sĩ kỹ sư mới thôi. Ai dè, sáng nay, thầy Dân kêu cả lớp sắp xếp lại chỗ ngồi. Thầy bảo, ngồi như hiện nay là lộn xộn, không hợp lý. Em thấp ngồi sau, em cao ngồi trước, rồi có bàn toàn là con gái không có một móng nam nhi nào. Nghe nói đổi chỗ, cả lớp nhao nhao như một cái chợ. Thầy Dân phải gõ tay lên bảng mấy lần, chúng nó mới chịu im. Nhưng chỉ có đám con gái mới yên lặng thật sự. Tụi nó mà đã đi chơi với nhau thì cứ dính như keo, chẳng đứa nào muốn rời đứa bên cạnh cả. Còn đám con trai bàn dưới thì rụt ra rụt rịch, cứ muốn đổi lên bàn trên. Trừ thằng Thành và thằng Tú là 2 chú nghịch ra, còn lại thì đứa nào cũng muốn ngồi gần cửa ra vào cho sáng, nhìn bảng cho rõ và nghe thầy cô giảng bài cho thủng. Té ra lớp tôi hết phân nửa bị cận thị, đứa nào cũng giơ tay. Thưa thầy, mắt em bị kém à, em ngồi bàn dưới nhìn không có rõ. Lý do này có vẻ xác đáng, nhưng thầy Dân không bị lừa. Thầy chỉ xếp những đứa nhỏ con lên bàn trên thôi, còn những đứa khác thầy bảo phải có giấy chứng nhận của bác sĩ. Thế là những tay cận thị giả vờ lập tức yểu xìu. Hễ có đứa dời lên bàn trên thì tất phải có đứa tội xuống bàn dưới. Ác thay, một trong những đứa được cả lớp nhất trí đề nghị rời chỗ lại là tôi. Đứa to mồm nhất là thằng Chí ngồi ngay sau lưng tôi, miệng nó ỏng ỏng như cái thùng thiết bể. Thưa thầy, cho cháu Huy ra bàn sau ngồi đi ạ. À, tôi quay phắt lại trừng mắt, có mày ra bàn sau thì có, đồ con rệp. Khi nói khùng, tôi thường gọi thằng Chí là đồ con rận, con rệp, bởi vì Chí với rận rệp cũng là một loài như nhau cả thôi. Nhưng thằng Chí không giận, nó nhe răng cười, để coi đứa nào ra sao cho biết. Thấy nó ăn nói có vẻ tự tin, đồng thời thấy đám bạn ngồi phía dưới cứ nhao nhao phản đối, tôi đâm chột dạ, liền quay phắt lên trên, hai tay ôm cứng góc bàn, làm như đã ôm như vậy thì đừng hòng có ai gỡ tôi ra khỏi chỗ được. Thầy Dân lại gần tôi, các bạn đề nghị như vậy em nghĩ sao? Tim tôi tự nhiên thót lại. Thầy hỏi tôi nghĩ sao, nhưng tôi biết đã đến nước này thì chẳng có nghĩ ngợi gì được. Số phận tôi coi như đã được định đoạt. Tuy nhiên tôi vẫn cố cứu vãn tình thế. Thưa thầy, em muốn ngồi đây chứ có sao đâu ạ. Các bạn bảo là em ngồi đây che khuất bảng, các bạn không có nhìn thấy. Các bạn nó xạo đó. Năm ngoái em cũng ngồi y chỗ này mà có bạn nào than phiền gì đâu. Thằng Chí lời vọt miệng. Thưa thầy, năm ngoái bạn ấy còn nhỏ, năm nay bạn ấy lớn rồi mà. Bạn ấy lớn nhất lớp mà ngồi bằng đầu, tụi em ở phía sau không có nhìn thấy gì hết á. Lại cái thằng con rẹp, sao mà nó nhiều chuyện y như bọn con gái gì không biết. Tôi giận tím mặt nhưng có thầy đứng đó nên chẳng dám trả đũa. Thằng Lâm còn hùa theo. Thưa thầy, bạn Chí nói đúng đấy ạ. Thằng Lâm này thiệt là vô duyên, ai mà chẳng biết Chí nói đúng. Ngay cả tôi còn ngạc nhiên về sự phát triển nhảy vọt của tôi nữa kia mà. Năm ngoái, tôi chỉ đứng cao ngang vai của ba tôi. Không hiểu sao trong 3 tháng hè vừa qua, tôi bỗng lớn vọt hẳn lên và bây giờ thì tôi đã cao ngang mép tay của ba tôi rồi. Má tôi nói là tôi nhổ giò, còn bạn bè của ba tôi, ai đến nhà chơi thấy tôi cũng trầm trồ. Chà, chú gà con bắt đầu trổ mã rồi. Nghe mọi người khen tôi mau lớn, tôi khoái chí tử. Nhưng hôm nay cái khoản người lớn đó đã làm hại tôi. Biết thân biết phận, tôi không dám cãi chề cãi chối nữa mà lẳng lặng tôi dọn tập vở, bước ra khỏi chỗ ngồi. Thầy Dân chỉ xuống bàn chót. Em ngồi kế chỗ em Quang kìa. Quang là học sinh lớp 8A2 năm ngoái bị lưu ban. Nghe nói ngồi kế nó, tôi ngán ngẩm trong bụng. Thầy Dân thấy bộ mặt rầu rĩ của tôi, phát tội nghiệp bèn động viên. Miễn là chú ý nghe giảng bài thì ngồi đâu cũng có thể học giỏi, có gì đâu mà em lo. Thực ra, ngồi bàn chót cũng có phần thuận lợi với những đứa hay nói chuyện riêng và ưa quay bài như tôi. Nhưng kẹt một nỗi là tôi phải chia tay với thằng Bảy. Tôi mà rời khỏi nó cũng như cá rời khỏi nước, biết sống làm sao với môn toán bây giờ. Tôi lo là lo như vậy. Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi đã vọt thẳng ra cửa đợi thằng Chí. Tôi định tâm sẽ nện cho nó một trận về cái tật bép xép. Năm ngoái đọ sức với nhau, tôi với nó còn bất phân thắng bại, chứ năm nay thì nó chết với tôi. Bây giờ tôi cao hơn nó gần một cái đầu. Chí vừa lò dò ra khỏi lớp, tôi đã chạy lại liền. Thoạt đầu nó cười với tôi, nhưng rồi thấy bộ dạng hùng hổ của tôi, nó hiểu ra ngay ý định của đối phương liền co giò chạy. Tôi rượt theo, hai đứa đuổi nhau quanh mấy góc phượng và bão đậu trong sân, xô cả vào học sinh các lớp khác. Tôi dẫm phải chân một đứa con gái bên lớp 8A1 khiến nó la oai oái. Đến khi tôi rượt bén gót Chí, sắp nắm được vạt áo nó thì nó không chạy quanh mấy gốc cây nữa mà vù thẳng ra cổng. Tôi bậm môi tính đuổi theo thì thằng Cang, lớp trưởng lớp tôi kêu ôm xòm. Huy ơi, Chí ơi, lại đây xếp hàng chứ chạy đi đâu đó. Bạn nào ra về không xếp hàng, ngày mai tôi báo lại với thầy Dân cho coi. Nghe vậy, tôi liền đứng lại, không đuổi theo đối thủ nữa. Còn thằng Chí thì phất lờ, dông luôn, nó ớn tôi. Nhỏ Kim Hà, lớp phó trật tự, đứng trong hàng liếc tôi. Bạn Huy đánh lộn trong sân trường nghe, tôi trừ điểm thi đua à. Tôi cãi, tôi rượt chơi chứ tôi đánh lộn hồi nào. Nếu rượt kịp thì bạn đã đánh nhau rồi. Tôi trề môi, khi nào đánh nhau hẳn hay. Hừ, nói vậy mà cũng nói. Con gái gì mà y như bà chằn, cái mặt nghinh nghinh gót dễ ghét. Không hiểu sao hôm trước tôi lại bầu nó làm lớp phó trật tự. Tôi vừa bước vô hàng vừa rủa thầm trong bụng. Tôi không đứng theo tổ 5 nữa, mà lại đứng vào tổ 1. Ngay sau lưng thằng 7, tôi khều nó. Nè, lát về tao nói mày nghe cái này hay lắm. Lại cái chuyện 3 tháng hè ở chơi nhà ông chú trên Đà Lạt nữa chứ gì. Tôi khịt mũi, mày đón trận lất, chuyện này khác. Trên đường về, khi những đứa bạn đã rẽ sang đường khác, chỉ còn mình 7 với tôi liền bảo nó. Mày xuống bằng dưới ngồi chung với tao đi. Chi vậy? Thằng này hỏi cù lần thiệt, nhưng tôi không dám nói thiệt lý do với nó. Tôi chép miệng. Thì ngồi chung cho có bạn chứ chi. Tao ngồi gần mày quen rồi, nay ngồi với mấy đứa lạ tao thấy nó sao sao á. Bảy đắn đo. Nhưng ngồi bàn chót mỗi lần thầy kêu lên bảng, tao đi lại khó khăn lắm. Thì tao nhường mày ngồi đầu bàn, tao ngồi trong, dễ ợt. Thấy vẻ mặt nó hơi ngần ngừ, tôi bồi luôn đồng quyết định. Mày xuống ngồi với tao cho mày mượn mấy cuốn sách hay lắm, anh tao mới mua. Mắt Bảy sáng trưng như đèn pha. Sách hả? Sách gì vậy? Tôi rao hàng, toàn sách tình báo, Hột Xoàn Trong Mã nè, Dòi Bạch Tuộc và Những Đồng Tiền Vàng nè, Phát Súng Trong Đêm nè, còn mấy cuốn nữa mà tao không có nhớ tên. Phát Súng Trong Đêm đã bắn gục Bảy, nó quỵ liền. Được rồi, tao sẽ xuống bàn mày, nhưng đuổi thầy Dân không chịu thì sao? Tôi nhún vai, xin lên bàn trên mới khó chứ xin xuống bàn dưới thì dễ ợt, chứ gì cách nói. Mày bảo tao với mày về nhà thường học chung, nên ở lớp ngồi gần cho tiện. Bảy phân vân, như vậy là nói dối. Tôi tặc lưỡi, thì mình chỉ nói dối có một lần này thôi mà. Với lại, có phải mình nói dối để làm hại ai đâu. À, cuốn Hột Xoàn Trong Mã hay lắm nghe mày. Ta mới đọc hồi hôm, trong đó có nhiều bóng đen khả nghi lắm á. Thấy tôi nhắc chuyện cũ chọc nó, thằng Bảy giơ gậy lên nhưng tôi đã kịp chạy xuống lòng đường cười hít hít. Trước khi về nhà, tôi còn nhắc nó lần nữa. Nhớ nghe mày, ngày mai đổi xuống đi. Chương 2. Thế là thằng Bảy ngồi xuống chung với tôi. Còn thằng Sơn ở bàn tôi thì lên chỗ 7. Sơn là một trong những đứa hôm qua giả vờ khai cận thị nhưng thầy Dân không bị mắc mưu. Thầy chỉ ưu tiên xếp cho nó ngồi đầu bàn phía lối đi vì nó nhỏ con nhất trong tổ. Hôm nay, tự dưng được mời lên bàn đầu, nó mừng như bắt được vàng, vội vàng thu dọn đồ đạc đi ngay sợ bậy đổi ý. Thầy Dân thoạt đầu không đồng ý, nhưng đến khi nghe hai đứa tôi trình bày vì lý do học tập, thầy chịu liền. Thầy còn khen, các em biết tự giác học chung với nhau như vậy là rất tốt. Lớp ta tới đây sẽ xây dựng các đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ nhau tiến bộ. Huy và Bảy đã có nề nếp sẵn như vậy thì rất là thuận lợi. Nghe thầy khen trước lớp, tôi khoái lắm. Tôi quay sang Bảy để chia sẻ niềm vui nhưng thấy nó ngồi im re. Tôi thúc vô hông nó, thầy khen, khoái không ấy? Nó cằn nhằn, mắc cỡ tới mồ chứ khoái gì. Mình có học chung với nhau thiệt đâu mà khoái. Nghe nó nói, tôi cũng đâm ngượng. Ừ, nói với thầy có gì đâu mà vui. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nhỏ. Năm nay mình học chung đi. Bảy liếc tôi nghi ngờ. Mày mà chịu học chung, mày làm biếng thấy mồ à. Tao mà làm biếng. Tuy ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng trong bụng tôi không tin mình lắm. Thằng Bảy nhận xét vậy mà đúng. Ở nhà, tôi nổi tiếng là chú lười. Chẳng bao giờ tôi mó tay vào việc gì. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như rửa chén, quét nhà tôi cũng đùng cho thằng Tin làm. Mẹ tôi thường phàn nàn. Không biết lớn lên mày làm nên cái trò trống gì nữa. Làm biếng như mày mày mốt chắc chết đói. Tôi cười tỉnh khô. Chết sao được mà chết. Lúc còn nhỏ thì mẹ nuôi, lớn lên vợ nuôi, về già con nuôi, con đã tính trước hết rồi. Mẹ tôi hừ một tiếng, sống như mày thì vợ nó lấy chổi nó quét ra đường chứ ở đó mà nuôi. Tôi không biết sau này vợ tôi có quét tôi ra đường hay không, chứ bây giờ tôi cũng chẳng siêng lên được tí nào. Cứ mỗi lần phải làm một việc gì, tay chân tôi nó uể oải làm sao đó, làm như nó muốn phản đối thì phải. Ngay cái việc học tập cũng vậy. Ngoài môn văn là môn tôi rất khá. Năm ngoái, lớp giao tôi phụ trách bản tin của lớp, còn thì tôi chạy mặt tất. Cái môn toán rối rắm thì không nói làm gì, nhưng ngay cả các môn dễ như sinh vật, lịch sử tôi cũng chào thua. Phải ngồi học bài, phải dán mình vào một chỗ tụng niệm AA đối với tôi là một cực hình. Tôi chỉ khoái chạy nhảy, phải chi nhà trường thay môn sinh vật bằng môn bóng đá thì tôi học đâu đến nỗi tội. Sao người ta lại không nghĩ ra điều đó cả, thật bực mình. Ngồi bên trái tôi là thằng Quang, học sinh lớp 8A2 cũ. Thằng này đầu tóc rỉ tre, mặt chữ điền, da ngăm ngăm. Cặp mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng như một nhà thơ chính cống. Từ hồi nhập học đến giờ, tôi mới nói chuyện với nó 2 lần. Lần nào nó cũng làm tôi ngạc nhiên đến sửng sốt. Lần đầu, để sắp hàng bị kiến cắn, tôi la bài Hải. Nó đứng sau lưng hỏi, gì vậy mày? Tôi chỉ vào ổ kiến lửa dưới chân. Nó cười ngất, nói, kiến này cắn nhầm nhò gì mà la. Ở rừng Malaysia, có loại kiến Ocophila độc lắm. Nó cắn một phát thì thủng thịt. Ngọc nó đốt buốt ghê lắm. Công nhân đồng điền cà phê rất là ngán. Đặc biệt, loại kiến này có thể lấy lá cà phê, lá cam sắp úp lại với nhau, cắn thủng mép lá. Rồi lấy ấu trùng có tơ kén làm con thoi sống để khâu lỗ. Hết sảy chưa? Đó là chưa kể loại kiến Dorylin sống ở châu Phi và châu Mỹ. Mỗi lần đi săn mồi, chúng di chuyển hàng tỷ con, tấn công các làng mạc. Khi tụi nó tràn qua thì tất cả động vật trên đường chỉ còn bộ xương. Voi, cọp, sư tử, gấu, beo, gặp tụi kiến này đều vắt giò lên cổ chạy trối chết. Thằng Quang nói say sưa, nó thao thao bất tuyệt như radio được bắt trúng sóng. Nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất có liên quan đến kiến cho tới khi thằng Cang ra hiệu cho tổ năm vào lớp. Nó mới chịu thôi một cách tiếc rẻ. Nhưng khi đó, những vết kiến cắn dưới chân tôi phát ngứa đâm ran rất khó chịu. Nhưng dù vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên về kiến thức của Quang. Không biết chuyện kiến ở đâu mà nó lôi ra lắm thế. Lần khác, trong giờ ra chơi, tôi đang đứng dựa cột coi tụi lớp 6 chơi đá dế thì Quang lò dò lại. Nó đứng giờ một hồi rồi đột nhiên hỏi tôi. Đố mày, dế gáy bằng cái gì? Tôi nhìn nó lạ lùng. Sao mày hỏi ngốc vậy? Không gáy bằng miệng thì gáy bằng cái gì? Nó cười. Bọn dế gáy bằng cánh mày ạ. Tôi nhăn mặt. Đừng có xạo. Nó vẫn bình tĩnh. Thiệt đó. Ven bìa đầu chóp của cặp cánh trước của dế đực có những đường gân đậm. Phía dưới có những răng cưa nhỏ hình ba góc. Một phía trên mặt nhám. Khi cánh cọ vào nhau thì răng cưa cào qua mặt cánh nhám y như nhạc sĩ kéo đàn vậy. Chuyển động đó liên tục làm cho cánh rung đến 5.000 lần trong một giây và phát ra âm thanh mà mình gọi là tiếng gáy. Có loại dế phát ra âm thanh vang xa đến 1,5 cây lần nghe mày. Tôi đang bàng hoàng trước chuyện dế gáy bằng cánh thì Quang đã bắt đầu kể ra hàng lô hàng lốc những loại dế. Dế lửa, dế than, dế chó, dế cơm, dế cúc, dế ốc tiêu, dế hợp quẹt, dế trọc đầu, vân vân. Rồi họ hàng nhà dế như cắn tóc, bọ ngựa, châu chấu, bù cào, gián, phạt xanh. Tôi nghe muốn chóng cả mặt. Té ra, thằng Quang biết rất nhiều chuyện. Tôi có cảm giác như đang tiếp xúc với một pho từ điển sống. Phát hiện này làm tôi thắc mắc. Mày giỏi vậy là mà sao bị lưu ban? Quang rờ gáy. Giỏi gì mà giỏi. Tao chỉ mê mỗi môn sinh vật thôi. Nhà tao có cả lô sách báo nói về đời sống thực vật. Động vật đọc khoái lắm. Tao còn nuôi cả một cặp thỏ để nghiên cứu nữa. Khi nào mày đến chơi tao cho mày coi. Lớn lên tao định sẽ trở thành nhà sinh vật học. Tao cóc khoái các nghề khác. Tôi vặn sườn nó. Mày cứ lưu ban hoài biết chừng nào trở thành nhà sinh vật học cho nổi. Quang thở dài chép miệng. Biết làm sao bây giờ, sinh vật thì tao rất khá, toàn điểm 9, điểm 10. Còn các môn kia thì, nhất là toán với ngữ pháp, tao có hết điểm 3 lại tới điểm 2. Chẳng hiểu sao càng học tao lại càng dốt thêm, và như cái đầu tao nó sao sao á. Tôi liếc thử đầu nó, thấy vẫn đủ tóc tai như mọi người có sao sao gì đâu. Tôi nhủ bụng, hay là nó cũng làm biến như mình. Đó là những điều tôi biết về Quang. Ngồi kế Quang là Nhỏ Hiền. Nhỏ Hiền cũng là học sinh lưu bang. Nó lớn hơn tôi 2 tuổi, vóc người đầy đặn ra dáng một thiếu nữ. So với đám con gái trong lớp, Nhỏ Hiền có vẻ chững chạc, trầm tĩnh hơn. Giờ ra chơi, Hiền không chơi nhảy dây, rượt bắt hay múc kem như những đứa khác, mà ngồi lại trong lớp cùng với Nhỏ Hoa, Nhỏ Liên đem kim chỉ ra thêu. Tôi chưa trò chuyện với Hiền lần nào. Một là nó vốn chẳng phải con trai, hai là vì có thằng Quang ngồi chen giữa tôi với nó. Ngồi ở rìa bàn, trong góc lớp là thằng Đại. Ngồi kế Nhỏ Hiền, thường bị tụi bạn gọi là cặp đôi. Đại ức lắm nhưng không nói. Tính nó vốn làm lì xưa nay, điều đó cả lớp 8A3 đều biết. Năm ngoái nó học 7A3, đáng lẽ năm nay lên thẳng 8A3 như những đứa khác, nhưng không hiểu sao lại nó lọt vào lớp tôi. Thường thì tính làm lì đi đôi với chậm chạp, thằng Đại cũng vậy. Hôm khai trường, mặc cho chúng tôi chen nhau vào lớp và dành chỗ đến đỏ mặt tía tai, có đứa đứt cả nút áo, có đứa đụng đa đụng đỉnh đi đằng sau. Khi nó vào tới nơi thì các dãy bàn đã kín người, chỉ còn mỗi chỗ trống ở bàn chót, trong góc lớp không đứa nào thèm giành. Đại thản nhiên ôm tập đi đến chỗ trống, ngồi xuống, không cằn nhằn một tiếng. Hôm xếp lại chỗ ngồi cũng vậy, mặc cho tụi bạn tha hồ nhau nhau yêu cầu, khiếu nại, nó cứ lặng lẽ như không, hệt như không có chỗ ngồi nào tốt hơn chỗ ngồi đó. Cái thằng tính tình đến lạ, lúc bầu tổ trưởng học tập, thằng Bảy và thằng Quang đề nghị bầu tôi, nó dễ đành đạch. Trời ơi, không được đâu, tao mà làm tổ trưởng có nước tổ mình cầm đèn lái sớm. Điều này tôi nói thật, tôi vừa kém toán vừa có tật làm biến, học một mình còn chưa xong làm sao quản lý cả tổ được. Tôi liền đề cử thằng Bảy. Bảy lắc đầu, chân cẳng tao dày. Thằng Bảy có cái chân lợi hại thiệt, mỗi lần muốn từ chối điều gì nó đưa cái chân ra là không ai dám ép. Quang với Hiền, hai đứa lưu bang thì tất nhiên không thể làm tổ trưởng được rồi. Cuối cùng tụi tôi đùn cho thằng Đại. Đại nãy giờ ngồi im, không có ý kiến gì về việc bầu bán của tụi tôi. Nay thấy tụi tôi không ai nhận chức tổ trưởng, hết người bầu rồi nên bầu cho nó nhoẻn miệng cười. Tôi cứ tưởng nó sẽ từ chối vì tự ái, hoặc ít ra cũng làm bộ làm tịch. Ai dè nó gật đầu cái rụp. Các bạn bầu tôi thì tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình, nhưng các bạn cũng phải cố gắng học tập, thực hiện tốt nội quy kỷ luật thì tổ mình mới tiến bộ được. Bạn nào mà lơ mơ, tôi trừ điểm thi đua ráng chịu mà nghe. Hôm qua Nhỏ Kim Hà hâm, hôm nay tới phiên thằng Đại dọa. Đúng là cóc mở miệng, con cóc quanh năm nằm yên không hó hé nửa tiếng, nhưng hễ mở miệng là trời gầm. Thằng Đại này cũng vậy, lúc nào cũng im ỉm mà hễ mở miệng thì cứ y như thầy hiệu trưởng nó trước sân cờ. Lơ mơ tôi trừ điểm thi đua, nghe dễ ghét. Nếu biết nó ăn nói như vậy thì khi nãy tôi nhận chức tổ trưởng quách cho rồi. Tôi ngồi im chờ coi có đứa nào lên tiếng phản đối thằng Đại không, nhưng tụi nó tỉnh bơ, thậm chí thằng Bảy còn gật gù. Tất nhiên là tụi mình sẽ cố gắng rồi. Tôi nổi sùng thúc vô hông Bảy một cái khiến nó kêu oai oái, may mà thầy không nghe thấy. Năm ngoái cô Dung chia cả lớp thành 5 tổ, 2 bàn 1 tổ, đó là cách chia xưa nay. Năm nay thầy Dân lại chia mỗi bàn 1 tổ, như vậy lớp tôi có tới 10 tổ lận. Thầy nói chia như vậy để sinh hoạt cho chặt chẽ. Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ. Nếu chia như cô Dung thì tôi cóc bầu thằng Đại mà bầu thằng Tuấn ngồi bàn trên làm tổ trưởng rồi. Tuấn vừa học giỏi lại vừa hiền lành, không hề lên giọng với bạn bè bao giờ. Tôi càng tức thằng Đại hơn nữa, thì ngay ngày hôm sau vừa đã chơi vô, nó đã kêu tôi, bạn Huy bỏ áo vô quần đi chứ. Thật ra thì ở 2 tiết đầu tôi có bỏ áo vô quần đàng hoàng, nhưng lúc ra chơi tôi rượt nhau với thằng Chí nên áo tuột ra ngoài lúc nào không hay. Bây giờ nghe Đại nhắc tôi mới để ý. Nếu tự tôi phát hiện thì tôi đã nhét áo vô rồi, nhưng đằng này là do thằng Đại nhắc. Nhắc thì cũng như ra lệnh, nghe theo thì nhục quá, tôi đâm bướng. Tao cứ bỏ ra ngoài cho mát. Mát kiểu gì kỳ vậy? Nội quy cấm học sinh bỏ áo ra ngoài quần mà. Cái thằng ăn nói thì là cù lần, tôi nghiêm mặt. Mày làm như có mình mà biết nội quy vậy? Đại nhướng mắt. Bạn biết sao bạn còn vi phạm? Tôi nhếch môi. Tao nói rồi, cho mát. Đại giở sổ ra. Tao trừ điểm tác phong mày à nghe. Nó nổi sùng, không thèm coi tôi là bạn nữa. Tôi cũng nổi điên theo. Cho mày trừ, tao cóc cần. Vậy là mất đứt 2 điểm thi đua. Tôi nhủ thầm và chán nản ngồi phịch xuống ghế. Nhưng Đại chưa chịu thôi. Bây giờ mà mày không bỏ áo vô là tao mét cô à. Lúc này lớp tôi đang học tiết sử của cô Thu Ba. Cô Thu Ba lúc nào cũng hiền lành nhỏ nhẹ, tôi không ngán. Nhưng tôi sợ cô báo lại với thầy Dân thì kẹt. Thầy Dân đã từng dặn chúng tôi bao nhiêu lần về cái khoản bỏ áo vô quần này rồi. Tôi đang ngần ngừ tiến thoái lưỡng nan thì thằng Bảy thấy tình hình găng quá liền xen vô. Thôi, bỏ áo vô cho rồi mẹ ơi, nãy giờ đủ mát rồi. Tôi liền chụp ngay câu nói của thằng Bảy như người sắp chết đuối chụp được cái phao. Bỏ thì bỏ, tại đủ mát rồi nên tao bỏ vô chứ không phải tao ngán thằng Đại đâu, đừng có ham. Tôi vừa nói vừa cố ý nhét vạt áo vô quần một cách cẩu thả, ra cái điều không quan trọng lắm. Còn thằng Đại cũng thôi quấy rầy tôi, nó ngồi im chăm chú nhìn lên bảng y như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nó làm bộ chứ tôi đoán là nó căm tôi lắm. Lần khác nó lại chỉnh tôi chuyện bản tên. Bản tên mày đâu sao không đeo? Tôi liền thò tay vô túi quần móc ra tấm bản tên bằng vải nhàu nát, lấy kim băng cài lên cái áo. Xong tôi liếc nó, còn thắc mắc gì nữa không? Nó lắc đầu, ai để đeo bản tên lượm thượm như mày. Hai bên mép rủ xuống che lấp cái mặt trước, có đọc ra chữ gì đâu. Phải mà dính vô áo hoặc ít ra cũng phải ép ni lông như thằng Bảy chứ. Tấm bản tên của thằng Bảy ép ni lông phẳng phiu, phía trên còn dính thêm một chiếc rẽo hình tam giác, lại có cả nút cài nữa mới ngon lành chứ. Hôm trước nó có rủ tôi đi ép ni lông nhưng tôi lười nên đến nay mấy tấm bản tên của tôi vẫn còn nhăn nheo trong các túi quần túi áo. Khi nào có ai kiểm tra tôi lại lôi ra và lấy kim băng cài lên áo. Tôi làm vậy trước giờ có ai nói gì đâu, vậy mà thằng cậu ông trời này, con cóc là cậu ông trời đó, cứ khó dễ tôi đến cùng. Nhưng lần này ý mình có đeo bản tên trên ngực như ai, tôi cóc ngán nó. Tôi quay lưng bỏ đi sau khi buông thõng một câu, nhà tao nghèo không có tiền đi ép ni lông như thiên hạ đâu. Tôi nói là nó lẫy với Đại cho bỏ ghét. Ông về nhỏ Hiền nghe thấy, đến giờ về nó lại gần tôi nhỏ nhẹ, Huy không có tiền đi ép ni lông thì hôm nào đến nhà tôi may bản tên vô áo giùm cho. Tôi ngớ người ra chưa biết trả lời sao thì nó bỏ chạy mất. Đến khi tôi tỉnh lại thì nó đã trà trộn vào giữa đám con gái mất rồi. Nó tên Hiền, hẹn gì nó hiền thiệt, chắc nó tưởng nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.